Bạch tử tái sinh, chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, khi tôi mới vào nghề, đâu có được đãi ngộ tốt như vậy. Còn trẻ như vậy, tương lai chắc chắn rất sáng lạng. Ha ha ha, lời họ nói đầy sự ghen tị, có chút chua xót, nhưng đó chính là nỗi lòng khi họ nhớ lại những ngày khó khăn trong quá khứ. Dù sao, xuất phát điểm của Bạch Tử chính là thứ mà rất nhiều người trong số họ đến giờ vẫn chưa đạt được. Nhưng đó cũng là điều không thể ghen tị được. Ai bảo Bạch Tử lại được Đào Băng Hà chú ý, mà còn có anh trai đầu tư một số tiền khổng lồ nữa cơ chứ. 700 triệu, thật sự không phải là một số tiền nhỏ. Sau khi các diễn viên đã được chọn xong, cả trang phục đã thử xong, công việc quay phim chính thức bắt đầu. Trong 4 tháng quay phim, Bạch Tử đã hoàn toàn dồn hết tâm sức vào vai diễn. Ngày đêm đều chỉ vì nhân vật này, nhưng phim này không phải quay vô ích. Sau khi xem xong toàn bộ kịch bản, Bạch Tử mới nhận ra rằng nội dung của nó vô cùng phong phú. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn mặc dù chỉ có 7 tập ngắn ngủi, nhưng mỗi tập khi cắt xén lại dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí có vài tập dài gần 2 tiếng đồng hồ. Thời lượng của một bộ phim điện ảnh cũng không dài đến vậy. Dưới sự chỉ dạy và huấn luyện của Đào Băng Hà, Bạch Tử nhanh chóng hòa nhập vào nhân vật, càng diễn càng thấu hiểu. Cô không mất đi sự tinh tế của một tân binh, mà cũng không có cảm giác gượng gạo như một diễn viên lâu năm. Khả năng thích ứng rất mạnh mẽ. Ban đầu, đạo diễn Vương Xuân Sinh đã lo lắng liệu Bạch Tử có thể diễn tốt vai này hay không. Nhưng sau khi xem diễn xuất của cô, ông nhận ra rằng Bạch Tử không chỉ rất nhạy bén với ống kính mà còn có những hiểu biết sâu sắc về diễn xuất. Hơn nữa, cô ấy đã hoàn toàn nắm vững nhân vật, ngoặt tài năng thiên bẩm. Đây chính là nhờ sự chăm chỉ của cô, tài năng trong ngành giải trí, dù không phải là điều hiếm có, nhưng cũng không phải là dễ dàng tìm thấy. Có rất nhiều diễn viên tài năng, nhưng khi họ tiến bộ, dần dần họ lại quên đi mục đích ban đầu và lãng phí tài năng của mình. Là một đạo diễn nổi tiếng, Vương Xuân Sinh đương nhiên đã quay phim với rất nhiều diễn viên tài năng. Tuy nhiên, điều khiến Vương Xuân Sinh và Đào Băng Hà bất ngờ là khi Bạch Tử nói cô là fan của Đào Băng Hà và đã xem rất nhiều tác phẩm của ông. Điều này không phải là một câu nói xã giao mà thực sự có ý nghĩa thực tế. Ngay cả khi cô không xem kịch bản, cô đã có sự hiểu biết rất cụ thể và toàn diện về nhân vật Dạ Linh Lung. Cô thậm chí có thể nhắc lại chính xác các câu cửa miệng và một số câu thoại kinh điển của Dạ Linh Lung trong bộ phim chính. Đồng chí, cảm giác của cô trước ống kính mạnh mẽ đến mức như thể cô là một diễn viên kỳ cựu đã từng trải qua vô vàn cảnh quay. Với cảm giác võ thuật mà Đào Băng Hà muốn, cô gần như không cần sự chỉ đạo từ ông mà vẫn có thể thể hiện một cách chính xác. Ngoài ra, cô còn thực hiện các động tác võ thuật trên cơ thể và treo người trên dây cáp một cách thành thạo. Cô rất chuyên nghiệp, cũng không cần phải dùng người thế vai. Điều khiến họ ngạc nhiên là Bạch Tử, chỉ mới 20 tuổi, đã có thể làm được những điều này. Họ chỉ nghĩ rằng đây là sự kết hợp giữa sự chăm chỉ và tài năng. Nhưng họ không biết rằng những gì Bạch Tử thể hiện lúc này chính là kết quả của nhiều năm tháng làm thế vai và diễn viên đặc kỹ trong kiếp trước của cô. Cảm giác với ống kính rất mạnh mẽ là vì Bạch Tử trước đây phải mặc đồ xanh giúp các nhân vật chính thực hiện những động tác mà họ không thể hoàn thành. Cô không phải là nhân vật chính, nhưng mỗi động tác của cô đều cần được trình diễn hoàn hảo trước mọi góc máy. Phải đảm bảo không làm gián đoạn tiến độ quay phim. Cô không cần người thế vai, vì cô chính là người thế vai. Dĩ nhiên, Đào Băng Hà rất nghiêm khắc với yêu cầu diễn viên. Nếu không cần thiết, ông cũng sẽ không để diễn viên sử dụng thế vai. Đội ngũ đã thuê một huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp. Ban đầu là để chuẩn bị cho Bạch Tử, họ nghĩ rằng cô, một cô gái yếu đuối, không có kinh nghiệm quay phim, chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ quay. Nhưng không ngờ Bạch Tử lại không cần huấn luyện viên võ thuật. Ngược lại, dưới sự chuyên nghiệp của cô, các diễn viên kỳ cựu trong đoàn bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tích cực luyện tập động tác một cách riêng tư. Đào Băng Hà nghĩ rằng mình đã tìm thấy một viên ngọc quý. Mọi khía cạnh của Bạch Tử đều hoàn hảo với hình tượng nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân mà ông mong muốn. Nhân vật Dạ Linh Lung không phức tạp như nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân, cốt truyện của nó cũng đơn giản hơn nhiều. Nhưng Nguyệt Thành Xuân lại là một bộ phim có nữ chính đặc biệt. Nữ chính là một công chúa của một quốc gia đã sụp đổ, trở thành một nữ hiệp võ công số 1 trong giang hồ. Sau đó thực hiện nhiệm vụ phục quốc, lãnh đạo quân đội và trở thành một nữ tướng. Cuối cùng trở thành nữ hoàng thống nhất thiên hạ, mang lại hòa bình cho quốc gia. Nhân vật nữ chính có nhiều bước phát triển qua từng giai đoạn. Đào Băng Hà trước đây đã nghĩ rằng ngoại hình của Bạch Tử rất phù hợp với vai diễn này. Lý do quay phim, cô Lâm Từ, là một mặt Đào Băng Hà muốn thử sức với thể loại phim mạng. Một mặt vì Bạch Vân Thâm đã đầu tư một số tiền lớn. Một mặt khác là Đào Băng Hà cũng muốn xem thử tiềm năng của Bạch Tử. Nếu Bạch Tử không phù hợp với vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân, Đào Băng Hà sẽ tìm người khác. Nhưng không ngờ diễn xuất của Bạch Tử trong Cô Lâm Từ đã khiến Đào Băng Hà vô cùng bất ngờ. Sau khi nhận ra những điểm mạnh khác của Bạch Tử, Đào Băng Hà nhận ra rằng ngoại hình của cô chỉ là một trong những ưu điểm không nổi bật nhất của cô. Ngày quay xong, Cao Tôn Minh đã hoàn thành cảnh quay của mình và tối hôm đó, họ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng kết thúc quay phim. Cao Tôn Minh mời mọi người uống rượu và cuối cùng chúc cho bộ phim sẽ thành công lớn. Giải thưởng tân binh xuất sắc nhất năm sau. Bạch Tử, cô có hy vọng lớn đấy. Với kinh nghiệm của mình, Cao Tôn Minh hiểu rõ mức độ lớn lao của bộ phim này. Mỗi tập phim có chi phí không thua kém gì một bộ phim điện ảnh. Dù là về độ tinh tế của hình ảnh hay sự tỉ mỉ trong phục trang và hóa trang. Bộ phim này vốn được thiết kế để làm nổi bật nhân vật nữ chính Dạ Linh Lung. Nên việc đoạt giải gần như là điều chắc chắn. Chỉ còn chờ xem bộ phim sẽ giành được những giải thưởng nào mà thôi. Nếu Bạch Tử có thể đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, thì cô thật sự sẽ trở thành chú ngựa ô lớn nhất năm nay. Tuy nhiên, đáng tiếc là tất cả các diễn viên tham gia bộ phim đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nên không ai được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Vì vậy, trên mạng vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số người nói rằng Đào Băng Hà đã già vì tiền mà ông ấy thậm chí còn phải quay cả phim truyền hình trực tuyến chi phí thấp. Thật là một sự sa sút. Họ cho rằng ông sắp phải rời khỏi ngai vàng của các biên kịch vàng. Ngoài ra, những tin đồn tiêu cực mà Trầm Thanh Thanh từng lan truyền về Bạch Tử cũng làm cho ấn tượng đầu tiên của công chúng về nữ chính không mấy tốt đẹp, khiến mọi người lo ngại về chất lượng cuối cùng của bộ phim. Bạch Tử cười nhẹ, cảm ơn, hy vọng lời ông nói sẽ thành sự thật. Cao Tôn Minh nhìn Bạch Tử với ánh mắt tán thưởng. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ lại hợp tác. Tôi cũng vậy, quay phim đến 2/3 chặng đường. Chấn thương cổ chân của Bạch Tử cũng gần như đã hồi phục. Nhưng vì yêu cầu của kịch bản, cô vẫn cần phải ngồi xe lăn. Gần 3 tháng không về nhà, Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi nhớ con gái đến mức không chịu nổi, nên họ quyết định đến Bắc Thành để thăm cô. Cả Bạch Vân Thâm cũng đi cùng. Bạch Tử không muốn làm gián đoạn tiến độ quay phim, nhưng vì ba mẹ đã đến tận nơi, cô chỉ có thể xin đạo diễn nghỉ một ngày. Bạch Vân Thâm cũng đã báo trước với Đào Băng Hà. Tối hôm đó, họ còn mời cả Đào Băng Hà và Vương Xuân Sinh dùng bữa tối tại nhà hàng Tây Đồ Lan Á. Trong bữa ăn, Đào Băng Hà và Vương Xuân Sinh không tiếc lời khen ngợi Bạch Tử. Cách chương.